Thập niên 80, người chồng hung dữ là người xuyên từ cổ đại đến. Chương 89, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cao Phân đưa Tạ Tiểu Ngọc về nhà, dặn cô nghỉ ngơi thật tốt, sau đó gọi điện cho đội khảo cổ, bảo Phúc Sinh mau đến. Bà lại gọi điện cho Chu Cầm ở kinh thị, báo tin vui rằng Tiểu Ngọc đã mang thai. Vừa cúp máy xong, bà chuẩn bị quay về thì lại bật cười. Bà lú lẫn rồi, còn phải báo tin mừng cho anh cả và chị dâu của Tiểu Ngọc nữa chứ. Phúc Sinh nhanh chóng đến nơi, lúc đó Tạ Tiểu Ngọc đang ngồi trên ghế nằm tắm nắng. Phúc Sinh quỳ nửa gối trước mặt Tiểu Ngọc, áp tay vào bụng cô, muốn nghe nhịp tim của em bé. Tạ Tiểu Ngọc đỏ mặt, phải mấy tháng nữa mới nghe được mà. Phúc Sinh nhìn cô đầy dịu dàng, anh nghe thấy nhịp tim của em rồi, khác hẳn mọi khi. Tạ Tiểu Ngọc cười, đồ ngốc, biết mình mang thai, em còn không xúc động sao? Cô kéo cái ghế nhỏ bên cạnh ra cho Phúc Sinh ngồi, rồi nói với anh. Hôm nay em đi ngang qua hợp tác xã, đúng lúc thấy Lương Thiên Đông đang gọi điện cho Lương Phù. Có khả năng Lương Phù đã đoán ra vị mưu sĩ bên cạnh thập nhất hoàng tử chính là cha anh xuyên về. Phúc Sinh bình tĩnh, bảo Tạ Tiểu Ngọc đừng lo, anh sẽ xử lý ổn thỏa. Lạc Thành từng là kinh đô của nhiều triều đại, hiện đang khai quật mấy ngôi mộ cổ. Vài ngày sau khi Phúc Sinh trở về, đội khảo cổ ngôi mộ đại hoàng tử đã điều Lương Thiên Đông sang đội khác, tham gia khai quật một ngôi mộ cổ khác. Hai ngôi mộ cách nhau 40-50 cây số, Lương Thiên Đông không thể làm tai mắt cho Lương Phù được nữa. Cô ta không dám nói với Lương Phù chuyện này, chỉ có thể giấu kín. Sau khi mang thai, Tạ Tiểu Ngọc bị nghén rất nặng. Thể chất của cô vốn đã yếu, lần này cũng không có cách nào khác, đành phải xin nghỉ dài hạn ở đơn vị. Chu Cầm từ kinh thị mang theo bao lớn bao nhỏ đến, lần này là Cao Phân ra bến xe đón bà. Mẹ à, bên này đã có con chăm sóc Tiểu Ngọc rồi mà. Chu Cầm vui vẻ nói, cháu dâu của mẹ mang thai rồi, đương nhiên mẹ phải qua. Ba con còn vui hơn, cứ giục mẹ mau mau tới đây. Cuộc sống hàng ngày của Tạ Tiểu Ngọc giờ chỉ là ăn với ngủ, qua giai đoạn nghén thì bụng cũng đã nhô lên. Phúc Sinh mua một chiếc xe đạp, mỗi ngày đều đạp xe đi làm rồi về, dù có mưa cũng nhất định quay về với Tạ Tiểu Ngọc. Hôm đó lại mưa to, Phúc Sinh đi bộ về nhà. Tạ Tiểu Ngọc cầm khăn lau tóc cho anh, nhìn thấy ống quần anh dính đầy bùn đất, xót xa nói. Mưa như vậy thì anh đừng về, đi bộ mất hơn một tiếng lận, ngủ lại ký túc xá một đêm có sao đâu. Không sao đâu, so với trước kia chẳng đáng là gì. Phúc Sinh bảo Tiểu Ngọc vào trong nhà, đừng để gió lùa. Cao Phân đã đun sẵn nước nóng cho anh tắm. Anh tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo khô ráo rồi mới vào phòng bên cạnh với Tiểu Ngọc. Phúc Sinh đặt tay lên bụng đã lồi rõ của Tiểu Ngọc. Đúng lúc đó em bé dường như cảm nhận được cha về, đạp nhẹ một cái. Phúc Sinh và Tiểu Ngọc nhìn nhau, mỉm cười. Mỗi lần anh về, Tiểu Ngọc mới ngủ ngon, mà anh cũng vậy. Tạ Tiểu Ngọc cuộn người trong vòng tay Phúc Sinh, ngủ rất ngon lành. Nửa đêm, giấc ngủ của cô bỗng trở nên bất an. Phúc Sinh lập tức tỉnh giấc, thấy cô cau mày, em bé trong bụng cũng đá mấy cái liên tiếp. Phúc Sinh đoán chắc Tiểu Ngọc đang nằm mơ, liền xoa bụng vỗ về em bé. Bé con đừng sợ, mẹ con đang nằm mơ thôi. Đúng lúc đó Tạ Tiểu Ngọc mở mắt tỉnh dậy. Phúc Sinh, em lại mơ thấy cha rồi. Phúc Sinh bật đèn, đỡ Tạ Tiểu Ngọc ngồi dậy. Cao Phân ở phòng bên nghe thấy tiếng động, cất giọng hỏi qua cánh cửa. Có chuyện gì vậy? Tạ Tiểu Ngọc kéo tay Phúc Sinh, khẽ nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh nói với mẹ là em khát nước, lát nữa em sẽ kể giấc mơ cho anh nghe. Phúc Sinh lập tức hiểu ra, nếu nói Tiểu Ngọc mơ thấy cha, chắc chắn mẹ sẽ muốn nghe cùng. Có lẽ trong giấc mơ lần này có điều tạm thời chưa thể nói cho mẹ biết. Anh ra ngoài rót một cốc nước, nói với Cao Phân. Tiểu Ngọc khát quá tỉnh dậy muốn uống nước, mẹ về ngủ tiếp đi à? Phúc Sinh quay lại phòng, Tạ Tiểu Ngọc hạ giọng kể cho anh nghe. Trong giấc mơ lần này, cô mơ thấy cha xuyên đến thân thể của tứ công tử nhà Thọ Sơn Bá. Vì hôm đó đi ra ngoài làm việc, suýt chút nữa đã bị đại công tử nhà Thọ Sơn Bá nhận ra. Mà đại công tử nhà Thọ Sơn Bá lại là người thuộc phe Tam Hoàng Tử, Tạ Tiểu Ngọc lúc ấy lo lắm. Em muốn đi nhắc cha, nhưng cha không nhìn thấy em, may mà có một con CX, ó hoang bên đường như cảm nhận được sự tồn tại của em, nó sủa điên cuồng, cha cha lập tức cảnh giác rồi lẩn trốn, nhờ vậy mới không bị lộ. Phúc Sinh vốn hiểu rất rõ lịch sử triều đại Chu, hơn nữa bản thân anh cũng là người đến từ thời đó. Anh nói, tứ lang nhà họ Giang ở Thọ Sơn Bá từng bị ngã xuống vực mất tích trong vụ án mưu phản của đại hoàng tử. Có khi nào lúc đó cha đã xuyên đến thân thể đó, rồi ẩn danh đi phò tá thập nhất hoàng tử. Tạ Tiểu Ngọc nói, có khả năng lắm, nhưng chuyện đó còn chưa quan trọng bằng điều này em mơ thấy tiếp theo. Đương kim Thọ Sơn Bá lập tức phái người truy lùng, khi cha đang trốn tránh thì gặp một vị lão tiên sinh ẩn cư trong núi. Lão tiên sinh nói ông ấy cũng là người từ tương lai xuyên về, mà đến từ thời đại còn xa hơn cả thời của cha. Ông ấy nói vài tháng nữa, thời đại của chúng ta sẽ có một lần sao chổi bay ngang, vào khoảnh khắc đó có thể có cơ hội cho một người xuyên không? Nếu cha muốn có người thân đến ở bên mình, có thể nghĩ cách để lại manh mối cho hậu nhân. Đôi mắt Tạ Tiểu Ngọc sáng rực, cô nói với Phúc Sinh. Hay là chúng ta bàn với mẹ, để mẹ xuyên không về quá khứ đoàn tụ với cha. Phúc Sinh cũng đã nghĩ đến chuyện này, nhưng anh suy xét kỹ càng hơn. Đừng nói với mẹ vội, kẻo mẹ ôm hy vọng hão. Đợi anh điều tra thêm trong mộ xem cha có để lại thông điệp gì không, rồi hãy quyết định. Không lâu sau đó, Phúc Sinh phát hiện thêm một manh mối mới trong ngôi mộ, một đống sách chôn theo bị rách nát. Trong đó có một vở kịch tên là Ly Hồn Ký, kể về một người từ triều Chu hồn xuyên về tiền triều để tìm lại người thân của mình. Phúc Sinh kể chuyện này cho Tiểu Ngọc, cả hai đều suy đoán đây chính là thông điệp cha để lại cho họ. Huống hồ trong giấc mơ, Tạ Tiểu Ngọc đã biết được chính xác vị trí và thời gian xuyên không, trùng khớp hoàn toàn với manh mối mà hai người cha cứu từ cổ tịch. Xác nhận mọi chuyện rồi, Phúc Sinh và Tiểu Ngọc nghiêm túc nói với Cao Phân và Chu Cầm rằng có một cơ hội để một người có thể xuyên về quá khứ, đoàn tụ với cha. Ai cũng hiểu rõ, người được chọn chính là Cao Phân. Diệp Hoài Cảnh đã để lại thông tin, chắc chắn bên kia ông đang trông mong tha thiết được đoàn tụ với bà. Chỉ riêng 20 năm qua, mỗi người đều có quá nhiều chuyện để kể cho nhau nghe. Cách chương.